Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441: Ly biệt. Dựa theo Willy kế hoạch ban đầu, hắn là dự định mình lãnh địa xác định về sau, đi mới lãnh địa đi một vòng lại đi bàn bạc Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Nhưng là tại biết giới tâm chi tháp tồn tại về sau, Willy trong lòng nhiều một chút sầu lo, cho nên liền quyết định sớm mình hành trình. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn vốn là đang tìm kiếm Lưu Ngân Trường Thương đương nhiệm chủ nhân. Mình lần này chủ động bàn bạc, cũng không tính là lỗ mãng lại không có cớ. Không biết bàn bạc Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn về sau, bọn hắn có thể hay không để ta gia nhập Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Willy trong lòng nghĩ thầm, hắn cũng không lo lắng Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn sẽ đối với mình làm cái gì chuyện bất lợi. Tỷ như cướp đoạt mình Lưu Ngân Trường Thương. Theo Willy, loại chuyện này phát sinh xác suất gần như là không. Willy chỉ cho nên cho rằng như vậy, chủ yếu là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tại đại lục ở bên trên thanh danh thực sự là quá tốt rồi. Mặc kệ là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn bên trong Hangman, vẫn là nói Thánh Quang hệ kỵ sĩ, tại lớn như vậy đại lục ở bên trên, cho tới bây giờ liền không có truyền tới tiếng xấu qua. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn bên trong Hangman bởi vì tự thân lực lượng nơi phát ra nguyên nhân, tâm linh tinh khiết chính nghĩa, những cái kia Thánh Quang hệ kỵ sĩ cũng đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn mới có thể tiến vào Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn bên trong. Coi như thỉnh thoảng sẽ có sa đọa tâm linh kỵ sĩ kẻ phản bội, hậu quả cũng đều là bị Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn toàn lực đả kích, bị triệt để tịnh hóa. Cho nên dạng này Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thắng được tất cả siêu phàm giả, thậm chí là các bình dân tôn trọng tại đại lục trung tâm. So với cái khác siêu phàm tổ chức, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn là cái lộ ra ánh sáng độ cực cao siêu phàm cơ cấu. Bởi vì trừng phạt tội ác, cho nên phổ thông bình dân đều biết thanh danh của nó. Nếu là chỉ có gia nhập Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn mới có thể thu hoạch được tương đối ứng tài nguyên ủng hộ, như vậy ta còn thực sự phải hào hào cân nhắc một phen. Willy chủ động bàn bạc Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, tự nhiên cũng là vì thu hoạch tài nguyên ủng hộ. Càng là đến đỉnh thực lực giai đoạn, Willy càng là có thể cảm nhận được siêu phàm tài nguyên mang tới chỗ tốt. Trước đó hắn tấn thăng 7 khác, trừ bản nguyên ấn ký cùng siêu cấp thiên phú trợ giúp, còn mượn 2 cái pháp tắc bảo thạch. Nếu không phải kia 2 cái pháp tắc bảo thạch, Willy cũng không có khả năng có nhanh như vậy tấn thăng tốc độ. Hiện tại Willy, nếu là nghĩ thu hoạch được ủng hộ hắn tấn thăng 8 khắc cường lực siêu phàm tài nguyên, ở tại Cương Chuẩn Vương Quốc là không thực tế. Cương Chuẩn Vương Quốc tài nguyên căn bản chống đỡ không nổi hắn nhanh chóng tăng lên. Chỉ có càng cường đại, nội tình càng thêm hùng hậu siêu phàm tổ chức mới có thể cam đoan Willy tài nguyên hữu hiệu cung cấp. Gian phòng bên trong, Willy một mình một người lâm vào thật sâu suy tư bên trong. Trang viên hậu viện, ta đi, Willy huynh trưởng. Vô Ly đứng tại trên bãi cỏ, đầu tiên là đối Willy lắc lắc tay gấu, nhưng là suy tư một chút, Vô Ly vẫn là tiến đến Willy bên chân, thả người nhảy một cái, cho Willy một cái thật to gấu ôm. Hôm nay là Vô Ly chuẩn bị trở về Lôi Đình Chi Xâm thời gian. Tại biết giới tâm chi tháp tồn tại về sau, Vô Ly trong lòng cũng nhiều một tia cảm giác cấp bách. Loại này cảm giác cấp bách sinh ra nguyên nhân giống như Willy, đều là đối với kịch biến phát sinh sau đại lục Đông Nam người thân lo lắng. Vô Ly cũng rất rõ ràng, chỉ có được cường đại thực lực mới có thể trong tương lai vài chục năm khả năng xuất hiện nguy cơ cục diện bên trong cam đoan mọi người trong nhà an toàn. Nghĩ minh bạch điểm này, Vô Ly tại cùng Willy ngắn ngủi địa tướng chỗ vài ngày sau, liền quyết định đường về, nhớ kỹ cố gắng ngu luyện. Willy kéo Vô Ly lỗ tai, ra hiệu nó phải nghe lời. Yên tâm đi, Willy huynh trưởng, lần tiếp theo gặp mặt thời điểm, người nhất định không còn là ta đối thủ. Vô Ly thẳng tắp lồng ngực, vỗ vỗ mình tiểu ngực tấm. Tại cùng Willy ban sơ gặp mặt kia mấy ngày, hai người tại không sử dụng bản nguyên vũ khí cơ sở nộp lên tay một phen. Kết quả là Willy toàn thắng, cùng giai vô địch đáng sợ thực lực. Cho dù là biến dị ma thú Vô Ly, cũng căn bản không phải đối thủ. Chờ mong tiến bộ của ngươi, Willy trên mặt lộ ra mỉm cười. Thỏa thích chờ đợi đi. Vô Ly chất giọng nói đều là hào tình vạn trượng, nhưng là trong mắt lưu luyến lại là căn bản không che giấu được. Rõ ràng mới chung nhau thời gian rất ngắn, thế nhưng là lập tức liền muốn ly biệt. Mặc dù Lôi Đình Chi Sâm đều là đồng loại của mình, nhưng là Vô Ly vẫn luôn cảm thấy mình là Velen nhà người. Ta lần này thật phải đi. Vô Ly cắn răng, trên thân siêu phàm chi lực phun trào. Sau một khắc, một cái ngân sắc cánh xương xuất hiện tại Vô Ly phía sau lưng. Kia cánh xương bên trên tán phát lấy màu trắng ánh sáng nhạt. Khung xương phía trên ấn khắc lấy kỳ dị phù văn. Tại Vô Ly thao túng hạ, kia cánh xương lập tức triển khai, nhẹ nhàng kích động một chút. Vô Ly liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại Willy tầm mắt bên trong. Cái này cánh xương là Legos ban cho Vô Ly. Cái này cánh xương nguyên thân là một đầu thánh vực cấp ma thú, thực lực so sánh chín khác, bị Legos tại trăm năm trước đó cưỡng ép chém giết. Cánh của nó bị Legos tháo dỡ, rèn đúc thành cái này cánh xương. Mượn nhờ cái này cánh xương, người thao túng có thể thực hiện lâu dài nhanh chóng phi hành, đồng thời tiêu hao cực ít. Đây là tương đương chân quý đồ vật. Đối với siêu phàm giả nhóm đến nói, 7 khắc, 8 khắc cảnh giới có thể thực hiện ngắn ngủi trệ không? Chỉ có 9 khắc cảnh giới mới có thể chính thức có được năng lực phi hành. Như nghĩ tại tấn thăng 9 khắc trước đó có được năng lực phi hành, chỉ có thông qua siêu phàm cánh chim. Trừ lành nghề đường phương diện siêu phàm cánh chim có ưu thế, chính là tại chiến đấu bên trong, siêu phàm cánh chim cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Có được siêu phàm cánh chim, siêu phàm giả có thể tại trong giao chiến càng thêm mau lẹ. Dù cho không phải đối thủ, cũng có thể bay thẳng hướng không trung, để đối thủ không thể làm sao. Lấy hiện tại Willy làm thí dụ, mặc dù hắn thuấn di năng lực có thể nhanh chóng đi đường, nhưng nếu là gặp được có thể phi hành siêu phàm, y nguyên sẽ cảm thấy bất lực. Dù cho đối phương không phải là của mình đối thủ, mình cũng chưa hẳn có thể đem có được năng lực phi hành đối thủ đánh bại. Bất quá cũng may, siêu phàm cánh chim số lượng cũng không nhiều, thậm chí có thể nói cùng bản nguyên vũ khí đồng dạng khan hiếm. Thứ nhất là rèn đúc vật liệu tương đối hà khắc, thứ hai thì là có thể rèn đúc siêu phàm cánh chim đại sư cấp người chế tạo tương đối khan hiếm. Cho nên cũng không cần luôn luôn lo lắng sẽ gặp phải có được siêu phàm cánh chim đối thủ. Vô Ly, nhìn xem Vô Ly biến mất địa phương, Willy nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng, hắn tự nhiên không bỏ được. Legos đối với Vô Ly, xem ra không là bình thường coi trọng. Nó trừ ban cho Vô Ly bản nguyên vũ khí, còn ban cho Vô Ly siêu phàm cánh chim. Có thể bị loại này cấp bậc tồn tại dạng này chú ý, Vô Ly tương lai không cần ta quá nhiều lo lắng. Willy trong lòng thầm nghĩ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Chính hôm nay cùng Vô Ly tạm biệt, khả năng qua 2 ngày, mình cũng phải cùng Riai bọn người tạm biệt. Công tước đại nhân. Đang lúc Willy từ đi ra hậu viện, chuẩn bị tiến vào trong lầu các thời điểm, một hộ vệ chạy đến Willy trước mặt. Công tước đại nhân, một cái tự xưng là Mano người đã đến cửa trang viên muốn thấy ngài. Hắn cầm trong tay Zeliker công tước điều khiển lệnh. Mano a, Willy gật gật đầu, đối hộ vệ nói ra. Để hắn tiến đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.